Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 105. Bị ngăn trở tôi luyện Batter. Tốt đẹp thế cuộc, tay trắng trở về. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên sắc mặt rất kém cỏi, hắn đột nhiên hỏi bên người Isasaki Jun. Đối phương ném bóng, có như vậy khiến người ta vướng tay chân sao? Cũng còn tốt, bởi vì có ngày hôm qua ấn tượng ngược lại là không có xuất hiện đánh không trúng cầu tình huống. Đến vòng thứ ba, nhất định có thể đánh hạ hắn, Isasaki Jun nói rằng nghe xong Isasaki Jun. Kataoka huấn luyện viên gật gù. Không nói cái gì nữa, chỉ cần các tuyển thủ có lòng tin. Chuyện đó liền không khó làm, có điều nói đi nói lại. Jensen học viện dĩ nhiên sẽ như vậy vướng tay chân. Cũng thực sự là ra ngoài Kataoka huấn luyện viên dự liệu ở bên cạnh Ochiai. Cuộc tranh tài này rất ít lên tiếng, chỉ thấy hắn vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Vén lên mí mắt, liếc mắt nhìn trên sân điểm số 1-1. Seido Cao Trung đánh tới hiệp thứ tư, trước công tình huống, dĩ nhiên đánh thành này tấm cục diện vậy thì đại diện cho thực lực của đối phương. Thật sự rất khó chơi hiện tại này chi Seido Cao Trung bóng chày đổi. Khắp mọi mặt thực lực tổng hợp là vô cùng mạnh mẽ, nếu như đối phương không có nhất định trình độ. Căn bản cũng không có cùng Seido Cao Trung thi đấu tư cách, to lớn thực lực chênh lệch sẽ trực tiếp nghiền ép đối phương. Nhưng Jensen Academy tình huống khẳng định là không giống nhau cho đến bây giờ. Mặc kệ đối mặt Seido Cao Trung kiên cường phòng thủ, vẫn là sắc bén tiến công, bọn họ biểu hiện đều không kém, cứ việc các tuyển thủ thực lực. So với Seido Cao Trung những này tuyển thủ đến, còn kém một chút, nhưng tạo thành đội ngũ sau khi thực lực tổng hợp. Jensen thực sự là không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh hơn nữa cái kia huấn luyện viên lão lạt dẫn dắt. Tình huống liền càng phức tạp, muốn bắt cuộc tranh tài này, nhìn dáng dấp không có chúng ta tưởng tượng như vậy dễ dàng đây, Ochiai cảm khái một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Kataoka, không biết thân là đội bóng người tâm phúc. Kataoka huấn luyện viên lại làm cái gì dự định? Kataoka vẫn bất động thanh sắc, nhưng thi đấu, nhưng ở vô hình chung đi tới cao trào cách rất lâu. Jensen Academy tuyển thủ, lại có người chiếm gôn tan ba khống chế bóng, cũng không có Sawamura tốt như vậy, tuy nói hắn ném bóng cũng ném phi thường sắc bén, nhưng có lúc cũng sẽ ném một ít ngọt cầu đi ra. Lần này chính là như vậy. Ở thuận lợi giải quyết Jensen đập thứ hai sau khi bị bọn họ đập thứ ba cắn vào, tốt đánh bóng thẳng cho đánh đi ra, binh nhìn thấy bị đánh ra đi bóng chày, Chris ánh mắt lập tức liền chìm xuống trước hắn đã từng dùng tương đồng sách lược giải quyết qua. Jensen Academy hai hiệp batter đối phương huấn luyện viên gần như cũng nên đoán được chính mình dự định mới đúng, lẽ ra bọn họ nhất định sẽ thay đổi chiến thuật. Thế nhưng cũng không có, mãi cho đến hiện tại, bọn họ vẫn như cũ là nhắm vào tốt đánh bóng thẳng. Ra tay, thật kiên quyết a. Đập thứ tư, Shikano bạn học, mà vào lúc này đánh bóng còn đến phiên trước đánh ra Homerun đập thứ tư. Shikano Jensen Academy khu nghỉ ngơi bên trong, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên cười 10 điểm đắc ý, tuy nói hắn cũng biết Chris đã đoán ra sự tiến công của bọn họ sách lược. Có thể vậy thì như thế nào? Một người nhược điểm, cũng không phải nói ngươi biết, liền nhất định có thể khắc phục lại như tan ba. Ném bóng tuy rằng sắc bén, nhưng cũng thường có một ít tốt đánh cầu đi ra, đối mặt cái này đối thủ. Không có cần thiết đem đối phương tưởng tượng mạnh mẽ quá đáng. Chỉ cần bình thường đánh bóng, từng bước truy bước là tốt rồi, sớm muộn hắn sẽ chính mình đem mình cho mai táng rớt. Đến đây đi, catcher vị trí, Chris sắc mặt phi thường quả quyết, càng là loại này thời khắc nguy nan. Làm catcher tới nói, biểu hiện liền nên càng kiên quyết. Hắn muốn cho mình hợp tác dựng nên tự tin, nói cho hắn, hắn nhất định có thể đánh hạ đối thủ không cần lo lắng. Tư liệu của đối phương, ta đã sưu tập đến, liền để chúng ta hợp tác để giải quyết hắn. Ba Tan Ba nuốt ngụm nước bọt sau khi, ánh mắt cũng theo kiên định lên trước Homerun Cừu. Hắn có thể không có quên lần này, nhất định phải giải quyết đối thủ mới được. Battery kiên quyết, cũng ảnh hưởng đến Butter Box lên Butter, ta rất yếu. Vốn cho là đánh ra Homerun sau khi trở lại khu nghỉ ngơi, tất nhiên phải nhận được chính mình huấn luyện viên khích lệ, không nghĩ tới nghênh tiếp Shikano. Nhưng là Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên mắt lạnh, ngươi cũng chỉ có như vậy trình độ sao? Nhìn thấy đối phương cầu, liền sợ đến cùng con chuột như thế, quả thực là mất hết chúng ta mặt. Mất mặt xấu hổ, sợ hãi đến cùng con chuột như thế không? Tuyệt không, hắn Shikano tuyệt đối sẽ không là người như vậy. Shikano trong ánh mắt khí thế thay đổi, biến thật giống bốc cháy lên hỏa diễm như thế, hắn một đời đều không quên được. Trước đánh ra Homerun thời vinh quang đội hữu chúc phúc, khán giả hoan hô, muôn người chú ý đãi ngộ. Hắn tuyệt đối không muốn một lần nữa trở lại thế giới cũ, bên trong nơi đó chỉ có nước mắt cùng rên rỉ. Đánh ra đi, bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi. Senson Academy khu nghỉ ngơi, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên ánh mắt trở nên nhu hòa lên, khóe miệng mang theo một nụ cười. Tuy nói Senson Academy ở cạnh tranh lực lên so với Tây Tokyo tam đại hào môn kém không ít, một ít tốt mầm căn bản không đến lượt bọn họ đến chọn, đúng là tình cờ cũng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Lưu lại nói, thí dụ như Shikano, trước hắn liền vừa ý Shikano cái kia bất quy tắc vung chày cùng với gôn đấu pháp tiềm lực, chỉ có điều Shikano chính mình nhưng không có như vậy tự giác. Tính cách của hắn nói dễ nghe một chút, gọi hướng nội nói không êm tai, chính là nhu nhược. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên cũng từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đến tăng lên Shikano tự tin, nhưng rất bất đắc dĩ, đều không hiệu quả gì. Hắn loại kia cá tính đã thâm căn cố đế, Ugai Kazuyoshi cũng từng nghĩ tới từ bỏ. Shikano thực sự không phải tài liệu kia, kỹ thuật, sức mạnh, chiến thuật, tố dưỡng, những thứ này đều là có thể bồi dưỡng. Chỉ cần tuyển thủ thật sự có loại kia tố chất, Ugai Kazuyoshi có thừa biện pháp. Huấn luyện tuyển thủ chỉ có cá tính. Vật này, nếu như tuyển thủ chính mình không có tự giác, huấn luyện viên coi như đem trái tim thao nát, cũng không hề dùng Shikano. Chính là như vậy một cái khiến người ta sốt ruột ra hỏa bất đắc dĩ. Ugai Kazuyoshi chỉ có thể từ bỏ, tương đương không nghĩ tới từ bỏ sau khi. Dĩ nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn, nguyên bản phảng phất cá chết như thế Shikano, đột nhiên thì có một điểm đấu trí lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Chỉ cần đối phương có phản ứng, Ugai Kazuyoshi liền sẽ không bỏ qua, dù sao đây chính là hắn thật vất vả mới tìm được thiên tài, 2 năm ngăn trở giáo dục. Bây giờ Shikano tuy rằng không có như Ugai Kazuyoshi tưởng tượng như vậy trở thành chống đỡ đội bóng hạt nhân, nhưng cũng đã trở thành cường hãn batter. Cứ việc đến hiện tại, ta cũng không có cách nào tán thành thực lực của ngươi, nhưng không thể không nói, ngươi trưởng thành, xác thực đại đại vượt qua dự liệu của ta, trong lòng không cam lòng đi, có đối với ta bất mãn đi. Hiện tại chính là đem ngươi không cam lòng biểu hiện lúc đi ra đánh đi. Shikano, Butter Box lên, Shikano con mắt thật giống muốn phun ra ngọn lửa màu đỏ như thế, cả người hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Cát chơ vị trí, Chris sâu sắc nhìn Shikano một chút, cứ việc hắn cùng Tan Ba biểu hiện đối với Shikano cũng không để ý, có thể tình huống chân thực đương nhiên cũng không phải là như vậy. Cái này đối thủ rất mạnh, đương nhiên này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là hắn vừa vặn khắc chế Tan Ba. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.